Vạn Ngô Chi Linh, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua 5 ngày sơ cấp tỷ thí không tính thảm liệt, trải qua kết quả công tác thống kê thực chiến số liệu cùng ma pháp số liệu, 20 học viên thiên tài bảng chính thức ra lò rô với bảng ban đầu, có 6 học viên bị học viên mới thành công thay thế, bao quát Linh, Ly Tịch cùng Hoài Thanh 3 người trong 6 học viên mới thành công lên bảng, mà 3 người cũng thành công khác lấy năng lực thực chiến tiến nhập vòng thứ 2 tỷ thí, chứng minh bản thân không phải chỉ có số liệu xinh đẹp vòng thứ 2 tỷ thí cùng ngày, tình huống hôm nay cùng mấy hôm trước không giống, không hề là học viên đều cần tỷ thí, không hề là tiêu điểm bị phân tán, không hề là đương sự thân tình bài hữu tình bài quan hệ bài có đàn đàn khán giả, mà là tất cả học viên đều tại thính phòng, 20 lôi đài khổng lồ bị dỡ bỏ, một lần nữa dựng tỷ thí thai càng thêm khổng lồ. Tỷ thí hôm nay không phải là đa tràng song song tiến hành, mà là từng hồi đơn độc tiến hành, trình tự mỗi học viên lên sân khấu cùng đối thủ, là do học viện an bài, mỗi lần trước khi bắt đầu sẽ tại chỗ tuyên bố, 20 học viên không thể biết trước đối thủ, sớm làm ra một ít chuẩn bị hoặc thi thố, hoàn toàn khảo nghiệm năng lực phát huy trường thi cùng chiến đấu hiện trường. Trên quý khách tịch La Hồng nhìn học viên trong ban ngồi ở bị chiến tịch, học viên thiên tài ban không khiến hắn thất vọng, toàn bộ tiến nhập 15 tên đầu. Mà biểu hiện của Linh càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, 5 ngày, 100 đối thủ, Linh mỗi người đều là một chiêu thuấn nhiều, không một tia ướt át bẩn thỉu, không một chút chần chờ dừng lại, một điểm không giống thiếu niên sơ kinh chiến trường, trái lại như lão tướng kinh nghiệm chiến trường. Xuất thủ quả đoán, biểu tình bình tĩnh, cho dù mỗi một ngày không ngừng lặp lại giết chóc đối thủ thương thế thảm trọng cùng tàn khốc hơn, cũng không khiến y có một tia động dung, phảng phất y từ lâu tập mãi thành quen. Điểm này làm hắn có chút kinh hãi, hai từ này là tâm trí vô cùng kiên định hay thực sự sớm quen chém giết như vậy? Phải biết, bất luận một thiếu niên bình thường nào lần đầu kinh lịch tình huống như vậy, ngoại trừ bộ phận chân chính chiến đấu cuồng, rất ít người có thể hoàn toàn không ảnh hưởng, đương nhiên cũng có học viên tâm tính tốt có thể điều tiết, nhưng này cũng cần thời gian. Thế nhưng Linh không phải, y không cần điều tiết, y chính là như thế tự nhiên tiếp nhận, thậm chí cả một giây không khỏe cũng không có, trọng yếu hơn là ánh mắt của Linh, như vậy bình tĩnh vô ba, tựa hồ tình huống trước mắt thảm liệt hơn y đều từ lâu kiến thức tiểu chiến trường như vậy cho cái gì. Sự thực hình ảnh như vậy đối Linh mà nói thật không tính cái gì, đời trước huấn luyện, lẫn nhau quyết đấu, hình ảnh thảm liệt hơn, huyết tinh hơn đều gặp qua, song song đồ thủ giết chết vài người đều có chỉ đả thương vài người, Linh thật không biết chính mình cần cái gì thời gian thích ứng hoặc tâm lý khủng hoảng, vốn chính là một việc nhỏ không có gì. Từ sau khi Linh ăn thiên linh quả tấn cấp cao cấp ma pháp sư thủy thuộc tính ma pháp của y tuy thuộc về cao cấp ma pháp nhưng có lực công kích của thánh cấp ma pháp mà hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính trải qua thời gian này luyện tập cũng có thể thi triển cao cấp ma pháp chỉ là y tạm thời không sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối với Linh một người sở hữu uy lực thánh cấp ma pháp, trung cấp ma pháp thực sự chỉ là khai vị ăn sáng, một chiêu thuấn nhiều không phải đại sự quang vinh, dù sao chênh lệch xác thực quá lớn. Hai hảo bằng hữu của Linh, Ly Tịch cùng Hoài Thanh cũng hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng, Ly Tịch trong một lần tỷ thí, đa căn thổ thứ trực tiếp đâm thủng bụng cùng bắp đùi đối thủ, học viên kia tại chỗ biến thành huyết nhân, Ly Tịch khi hạ tràng trên mặt có chút tái nhợt, tỷ thí sau đó cũng có chút không tinh thần, thẳng đến ngày thứ hai mới khôi phục. Mà Hoài Thanh trong một lần tỷ thí, đối thủ vì né tránh tiềm điện của Hoài Thanh, đánh lên mộc thuộc tính ma pháp Hoài Thanh lúc trước ngưng tụ, phần đầu trúng đòn nghiêm trọng, tiên huyết nháy mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, xương sỏ cũng bởi trọng lực va đập vỡ tan, lại bị tiềm điện bắn trúng, thiếu chút trực tiếp biến thành thây khô, Hoài Thanh cùng ngày dĩ nhiên lần đầu không ăn cơm chiều. Mà những học viên thiên tài bảng khác người nào không phải chiến đấu xong sắc mặt tái nhợt ăn không ngon, cả những học viên đại gia tộc đệ tử trải qua gia tộc huấn luyện đều nghĩ có chút ăn không tiêu, Linh vẫn vẻ mặt đạm nhiên. Thế nhưng La Hồng biết Linh không có đại bối cảnh, niên kỳ cùng thân phận của y quyết định y không kinh lịch thực chiến như vậy, y cũng không phải đại gia tộc đệ tử, không có sư phụ đức cao vọng trọng, như vậy chỉ có một khả năng, y thật là một trời sinh chiến đấu nhân tài. La Hồng nhìn Linh ngồi ở bị chiến tịch thỉnh thoảng quay đầu cùng Vạn Thần Giật bên cạnh nói mấy câu, hiện hắn rốt cuộc minh bạch đương sơ vì sao Vạn Thần Giật lợi dụng quyền thế đem hài tử này an bài cùng chính mình đồng nhất ký túc xá, cũng minh bạch viện trưởng đại nhân vì sao mong đợi tìm tới hài tử này thu y làm nhập môn đệ tử. La Hồng mỉm cười, hài tử này chính là một luyện khí thiên tài cùng dược tề thiên tài, xác suất thành công 100% cùng tỷ suất tiêu hao 0%. Nhất cử nhất động của Linh trong học viện bọn họ đều biết, khả năng Linh không biết từ khi y bước vào ma pháp học viện đã bị liệt vào đối tượng trọng điểm quan tâm, không chỉ bởi y là song thuộc tính ma pháp thiên tài, không chỉ bởi tuổi còn nhỏ đã sở hữu giá trị ma lực siêu cao, càng bởi biểu hiện xuất sắc thân pháp xuất sắc còn có phản ứng trường thi cùng ý thức chiến đấu xuất sắc ở Thái An ma pháp học viện. Bạch Diệc ngồi ở vị trí đạo sư, có chút buồn chán đông nhìn tây nhìn, trong lúc ngẫu nhiên rời đi đường nhìn cư nhiên thấy La Hồng được xưng vạn năm thối kiểm lộ một nụ cười ôn nhu, muốn hay không kinh khủng như vậy. Bạch Diệc không dám tin tưởng tỉ mỉ nhìn lại, rất đáng tiếc đã tiêu thất khôi phục vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc thế nhưng hắn có thể xác định, hắn vừa nãy thực sự thấy kẻ bề ngoài lãnh khốc thực tế nội tâm táo bạo cuồng cư nhiên có nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như vậy, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao. Nhuận Kình Thương nhìn bảng báo cáo thành tích vòng thứ nhất tỉ thí trong tay thấy phần báo cáo thành tích miêu tả của Linh, nét mặt biểu lộ một tiếu dung thật to, ha ha ha, hoàn hảo lão phu tiên hạ thủ vi cường, đem hài tử như vậy nhét vào chướng mình, Nhuận Kình Thương đối chính mình dự kiến trước cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diệc lần thứ hai trong lúc ngẫu nhiên rời đi đường nhìn, thấy viện trưởng đại nhân một mình ngồi tại chỗ cười khúc khích ngực nhịn không được phì nhổ, không bình thường động kinh viện trưởng lại bắt đầu động kinh. Chữ Vương Vạn Dịch Hải nhìn học viên bị chiến tịch chói mắt toàn trường, khóe miệng câu một mặt tiêu ý vị thâm trường, đường nhìn của hắn đặt trên học viên đại phóng quang thải năm nay, tên hình như là Linh. Trận đầu đối chiến học viên là, Ly Tịch cùng một kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư thiên tài ban. Chiến đấu ngay từ đầu mùi thuốc súng 10 phần, song thuộc tính trung cấp ma pháp sư chống lại cao cấp ma pháp sư, ma pháp nguyên tố ba động, phát động công kích thổ thứ va chạm thiểm điện, thủy long gặp phải thiểm điện cầu thủy lao đụng với thiểm điện lưu thế lực ngang nhau mà chiến trường giằng co, song phương không chút tỏ ra yếu kém đem ma pháp công kích hướng đối thủ tựa hồ ma lực trong cơ thể vô hạn, cao cấp ma pháp cùng trung cấp ma pháp, màu vàng, màu trắng cùng màu lam các màu sắc ma pháp thay thế trên tỷ thí chàng bắn ra quang mang chói mắt. Kịch liệt va chạm qua đi, song phương đứng trên sân thở dốc, bọn họ đã lẫn nhau công kích hơn 10 lần, mỗi một ma pháp đều là trung cấp cao cấp ma pháp cần tiêu hao đại lượng ma lực hiện tại của bọn họ gần như hao hết, thể lực cũng tiếp cận cực hạn thế nhưng thắng bại còn không phân ra, như vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ? Hầu như động tác cùng lúc hai học viên đều ngâm niệm chú ngữ rườm rà, hai đạo quang mang chói mắt lóe ra, hai ma thú cao to song song xuất hiện bên người chủ nhân, xem ra hai người song song nghĩ đến một khối, đều lợi dụng ma lực còn lại không nhiều triệu hồi ma thú. Linh ngồi ở vị trí mùi ngon nhìn Ly Tịch chiến đấu, nói thật đây chính là lần đầu y thấy Ly Tịch nghiêm túc như vậy, hơn nữa y biết Ly Tịch có ma thú thế nhưng không biết ma thú của Ly Tịch là đẳng cấp cùng chủng loại gì. Bên người kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư chính là tam cấp ma thú cứ xì khuyển, mà bên người Ly Tịch là tứ cấp ma thú, Phong Lang. Linh có chút ngoài ý muốn chọn mi, Phong Lang, lại nói y cùng Phong Lang có chút sâu xa, thế nhưng y không biết loại ma thú này cũng không cùng bọn chúng chiến đấu qua, không rõ lắm năng lực thực chiến của bọn chúng. Kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư vốn đánh suy nghĩ dành một kích chí mạng cuối cùng triệu hồi ma thú của mình thế nhưng không nghĩ tới trong ba học viên bình dân hai người sở hữu ma thú nhưng lại là ma thú đẳng cấp không thấp âm thầm cắn răng ước ao chỉ huy cứ xì khuyển đánh úp về phía đối phương cho dù đẳng cấp thấp hơn đối phương cũng tuyệt đối không tiếp thu thua. Trận đầu người thắng không cần hoài nghi chính là Ly Tịch trước không nói ma thú của Ly Tịch so đối phương cao hơn một cấp cho dù là ma thú cao cấp nhất gặp chủ nhân không biết chỉ huy không phải không khả năng bại rớt tỷ thí thế nhưng Ly Tịch không phải, hắn là một chủ nhân so đối phương hoàn toàn không thua kém cho nên thắng lợi của hắn là trong lo lắng không có lo lắng. Hơi chút thanh lý tỷ thí chàng, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, do hỏa thổ song thuộc tính trung cấp ma pháp sư Linh đối chiến thủy thuộc tính cao cấp ma pháp sư Tư Không Châu. Linh đứng trên đài tỷ thí chống lại ánh mắt ẩn chứa ác ý của Tư Không Châu đối diện, trong đầu tự nhiên nghĩ tới Tư Không Châu đương sơ nói qua Tư Không gia tộc tuyệt không vì chuyện này mà tìm các ngươi phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, ngươi là dự định ở đây tìm ta phiền phức. Linh câu thần cười, như vậy để ta xem thủ đoạn của ngươi đi. Tư Không Châu nhìn tiếu dung mang theo khinh thường của Linh, trong lòng lửa giận thiêu đốt, ngươi khi dễ đại ca ta, còn đả thương tùy tùng ma pháp sư Tư Không gia ta, ngươi cho chuyện này như thế quên đi, hôm nay ta muốn ở đây đánh bại ngươi, khiến mọi người nhìn ngươi cái này tân sinh vương là thế nào không chịu nổi một kích. Cho dù ngươi hiện là cao cấp ma pháp sư thì thế nào, giá trị ma lực vừa tấn cấp cao cấp ma pháp sư không cao, ma lực không dư thừa, huống chi ngươi không có ma thú, mà ta. Tư Không Châu nghĩ tới hôm qua phụ thân kéo hắn đến thư phòng, đối hắn nói. Ngươi biết đối thủ ngày mai của ngươi là ai không? Không biết, Tư Không Châu biết phụ thân gọi hắn đến nhất định có mục đích cũng đại khái biết phụ thân lợi dụng một ít thủ đoạn biết đối thủ ngày mai của hắn. Là tân sinh vương học viện các ngươi, tân học viên Linh đả thương kiếm nhi cùng phế đi một trung cấp ma pháp sư của chúng ta. Chấm, học viện tuy phô trương nói tất cả danh sách đối chiến là ngày mai hiện trường tuyên bố thế nhưng có tiền có thể xử quỷ thôi mà, huống chi là người, không có gì tiền không làm được. Từ Không Châu đem chuyện chính mình lúc trước phát hiện Linh có thể là cao cấp ma pháp sư nói cho phụ thân. Từ Không gia tộc gia chủ Từ Không Cha nghe xong tự hỏi một hồi, đối nhi tử hắn đắc ý nhất nói. Châu Nhi, ngươi theo ta qua đây. Từ Không Châu theo phụ thân đến giá sách thư phòng, phụ thân di động vị trí mấy quyển sách, trên vách tường cạnh giá sách xuất hiện một tiểu ngăn tủ, bên trong đặt một chiếc hộp nhỏ, phụ thân bắt chiếc hộp nhỏ, mở ra lấy một lọ dược tề, đưa cho hắn. Châu Nhi, đây là cao cấp dược tề kích linh tề, nó có thể kích thích ma lực của ngươi gia tăng, khiến ngươi trong vòng một giờ, bảo trì sức chiến đấu thánh cấp ma pháp sư. Từ Không Châu tiếp nhận dược tề, nhãn thần cuồng nhiệt nhìn bình sứ nho nhỏ, thánh cấp ma pháp sư, đó là đẳng cấp của La Hồng đạo sư, nghĩ tới hình ảnh Linh bị đạo sư đơn phương ấu đả. Từ Không Châu cười ha ha, tân sinh vương, ngày mai sẽ không phải. Từ Không Cha thận trọng căn dặn nhi tử xuất sắc của hắn. Nhớ kỹ, phải đến nguy cấp cuối cùng mới dùng, một ngày sử dụng kích linh tề, ma lực của ngươi sẽ hoàn toàn khô kiệt trong thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ. Cho nên một ngày sử dụng kích linh tề chúng ta phải bảo chứng một kích chí mạng. Từ Không Châu cùng phụ thân liếc nhau, gật đầu, mục đích của bọn họ không chỉ ở giáo huấn linh, trọng yếu hơn là vòng thứ 3 vòng thứ 4 tỷ thí cùng danh sách dự thi ngũ quốc ma pháp thi đấu phía sau. Cho nên, nếu như sử dụng kích linh tề, không thể khiến Linh đánh mất hoàn toàn năng lực chiến đấu, như vậy hắn không còn biện pháp ngăn cản y. Từ Không gia tộc làm ma pháp quý tộc Đông Triệu Quốc, Từ Không cha thân là nhị đẳng công tước, thế nào không có một chút chân phẩm dược tề cùng đạo cụ ma pháp cất giấu, mà kích linh tề chính là một trong số đó. Kích linh tề là một loại cao cấp dược tề cực kỳ hiếm thấy, nó có thể kích thích ma lực một cao cấp ma pháp sư rất nhanh tăng trưởng, trong một giờ bảo trì sức chiến đấu thánh cấp ma pháp sư, nhưng không có bất luận tác dụng phụ, chỉ là dược hiệu qua đi, mặc kệ ngươi trước kia tồn bao nhiêu ma lực đều toàn bộ tiêu thất di tẫn, đây là tệ đoan tồn tại của bất luận dược tề tăng linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có một hậu quả nho nhỏ, đó chính là một ngày ngươi dùng kích linh tề, ngày sau bất luận dùng dược tề cùng loại gì cũng không có hiệu quả, mặc kệ là phục linh tề hay tăng linh tề cao cấp tới đâu, đều không có hiệu quả. Nhưng hậu quả như vậy đối với Từ Không Châu muốn chiến thắng Linh, muốn thu được tư cách tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu, không đáng kể chút nào, chỉ cần hắn chiến thắng Linh thành công tấn cấp tỷ thí, hắn ngày mai có thể khôi phục ma lực. Từ Không Châu ngay từ đầu liền triệu hồi ma thú, ngũ cấp ma thú, hấp huyết bức dực loại phi hành ma thú kim thuộc tính ma pháp. Học viên quan chiến hiện trường sừng sốt. Từ Không Châu là dự định ngay từ đầu song diện giáp kích. Bọn họ chưa bao giờ gặp Linh có bất luận ma thú, tuy lần trước thấy Linh sử dụng ngạnh hóa ma pháp đem ngũ cấp ma thú Bạch Ngân Bỉ Mông đánh bại, thế nhưng hấp huyết bức khiến người cảm giác hoàn toàn cùng Bạch Ngân Bỉ Mông không giống, hơn nữa hấp huyết bức là dược loại ma thú thổ thuộc tính ma pháp căn bản vô pháp công kích đến nó, thổ thuộc tính ngạnh hóa cũng vô dụng. Hấp huyết bức xòe hai cánh lượn vòng phía trên Từ Không Châu. Từ Không Châu hướng Linh chỉ một ngón tay, hấp huyết bức miệng bắt đầu ngưng tụ kim nguyên tố, một kim nguyên tố cầu thật lớn giữa không trung lóng lánh từ quang chói mắt. Các học viên trừng lớn mắt, đây là lần đầu bọn họ thấy ngũ cấp ma thú hấp huyết bức, đối ma pháp kỹ năng của nó không quen thuộc, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, nhìn nguyên tố cầu quang mang chói mắt có thể tưởng tượng uy lực bạo tạc bao nhiêu lớn. Linh nhìn chằm chằm nguyên tố cầu hình thành, miệng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ, ma pháp nguyên tố chung quanh ba động, hai tay giơ lên, tay trái hỏa thuộc tính ngưng tụ, tay phải thổ thuộc tính hình thành, hai chủng ma pháp nguyên tố sáp nhập dung hợp, một vòng quất sắc hợp tác ma pháp hoàn chậm rãi vờn quanh Linh. Lúc này, khoảng nguyên tố cầu vừa lúc thoát ly khống chế của hấp huyết bức hướng phía Linh tạp qua. Linh cước bộ vừa chuyển, một cái lộn mèo nghiêng lưu loát quất sắc quang hoàn quanh quần quanh Linh cũng theo đó cao tốc xoay tròn, cùng nguyên tố cầu sản sinh kịch liệt ma sát. Lần thứ hai lộn mèo nghiêng, nguyên tố cầu trong cao tốc ma sát phụt ra hỏa hoa, nhưng thủy chung không bạo tạc, chỉ không ngừng thu nhỏ, chậm rãi ảm đạm cho đến tiêu thất. Lúc này một đầu thủy long thật lớn phẫn nộ rít gào, long đầu thật lớn đánh úp về phía Linh, Linh một cái lộn mèo về trước quất sắc quang hoàn cao tốc xoay tròn lộ ra một thanh hỏa diễm đại đao màu đỏ, hung hăng bổ về phía long đầu, thủy long bị hỏa diễm đao bổ làm hai. Một khỏa nguyên tố cầu khác theo sát hướng chiếc khe hỏa diễm đao của Linh để lộ, muốn đánh bại phòng ngự hợp tác ma pháp hoàn kiên cố. Linh ngón tay khẽ động quất sắc quang hoàn quanh thân đột nhiên bành trướng, nguyên tố cầu từ trên cao lao xuống thật lớn trùng kích hung hăng đập vào quất sắc quang hoàn, các học viên đều cho cái này nhất định bạo tạc, thế nhưng quất sắc quang hoàn bành trướng không hề xoay tròn, lực đàn hồi vô cùng tốt, nó đơn giản tiếp được nguyên tố cầu, sau đó một cái cố sức bắn, nguyên tố cầu cư nhiên theo đường cũ phản hồi. Lấy kỳ thú chi đạo trị kỳ thú chi thân, đây là suy nghĩ của đạo sư quan chiến tỷ thí, chiêu này cao, đây là cảm thán của toàn bộ học viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nguyên tố cầu theo đường cũ, cao tốc xoay tròn tiếp cận hấp huyết bức lắc mình tránh né ma pháp nguyên tố cầu, bất quá cứ như vậy, hợp tác công kích của nó cùng Tư Không Châu bị Linh đánh tan, Linh lợi dụng nháy mắt quất sắc quang hoàn quanh thân áp xúc một cây quất sắc trường thương xuất hiện trong tay. Linh mặc ma pháp bào màu lam trì một cây quất sắc trường thương, tóc dài không gió tự động, trên mặt là đạm nhiên trước sau như một. Đột nhiên, Linh động y huy vũ trường thương, cổ tay vừa lộn, mũi thương chọn lên, trường thương tuột tay, tật bắn về phía Tư Không Châu. Hấp huyết bức rất tức giận, đối với việc bị Linh sử dụng ma pháp của nó công kích nó cảm thấy rất tức giận, nó lắc mình tránh né nguyên tố cầu, đang định lần thứ hai ngưng tụ ma pháp công kích Linh, nhưng thấy quất sắc trường thương đánh úp về phía chủ nhân, nó có thể rõ ràng cảm thụ lực lượng ẩn chứa bên trong quất sắc trường thương, bị trường thương đâm trúng, chủ nhân liền xong đời, hấp huyết bức rất nhanh xòe hai cánh, nhắm phía mặt đất. Cách chương.